Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2381, phỏng vấn. Thang Tú đi tới đế đô đã có mấy ngày, quen thuộc hoàn chỉnh tổng tình huống sau đó, nàng nhìn một lớn sắp chết tư liệu, sớm đã không phải là giật mình, mà là im lặng đón nhận ông chủ Trịnh ở đế đô đại triển quyền cước sự thật. Vốn là nàng lấy là từ trước Trịnh Tổng, hiện nay ông chủ Trịnh có thể ở trong vòng một năm đứng vững gót chân cũng đã rất không dễ dàng. Có thể xem người ta đi tới đế đô sau đó, lại như cũ náo nhiệt vô hạn. Canh tổng biên tập, đế đô gan mật chủ nhiệm Chu cho 20 phút phỏng vấn thời gian. Ký giả chụp hình nói, liền ngày hôm nay, mới vừa nói, lập tức đi. Thang Tú nghe được vậy mặt truyền tới tin tức tốt, vậy không do dự, trực tiếp đứng lên, Chu Xuân Dũng chủ nhiệm đối với truyền thông rất bài xích. Hắn luôn mãi nói, bản thảo kiện phải đi qua tay hắn, nếu là hắn không đồng ý tuyệt đối không thể phát, để tránh, ký giả chụp hình cười khổ, phát sinh qua cái gì sao? Vừa đi vừa nói, Thang Tú hấp tấp xách phỏng vấn đồ. Đã chuẩn bị lên đường. Từ trước hắn tiếp thụ qua một lần phỏng vấn, là một người cực bắc tỉnh người bệnh thành công cứu trị sự việc. Cuối cùng báo cáo ra, biến thành cực bắc tỉnh kinh tế đi về phía đường cùng. Ký giả chụp hình bất đắc dĩ nói đến, Thang Tú quá rõ ràng trong đó kỹ xảo, cắt văn lấy nghĩa, đây là chữ viết người làm việc, phải tinh thông hạng nhất kỹ xảo. Thông qua cắt văn lấy nghĩa tới đạt thành một ít mục đích, hoặc là tranh thủ con người chú ý. À, cái này cũng oán không được người khác, bất quá tâm trạng chỉ là hơi thấp. Thang Tú lập tức lại phấn chấn lên tinh thần, phỏng vấn Trịnh Tổng giải Nobel sự việc, bỏ mặc có thể hay không bắt được, mình nhất định phải cầm Trịnh Tổng tạo thành tránh năng lượng điền phạm. Tiến hành chính xác dư luận dẫn dắt, đây mới là tích cực ánh mặt trời, là một người truyền thông người cần phải làm. Thang Tú chủ quan lên quên bỏ mặc đi kia mặt dẫn dắt. Đều là dẫn dắt, như vậy Trịnh Tổng vẫn là Trịnh Tổng liền sao? Không nhất định đi, bất quá những thứ này không ảnh hưởng nàng đối với ngày hôm nay phỏng vấn hứng thú. Một tổ người hưng xông lên chạy thẳng tới đế đô gan mật đi. Nhưng đến đế đô gan mật tham gia một khoa, một chậu nước lạnh ngay đầu tưới xuống. Chu Xuân Dũng đúng là đối với truyền thông có chút kháng cự. Nếu không là bởi vì là ông chủ Trịnh quê quán truyền thông. Nghe nói tổng biên tập Hoàn đã từng là ông chủ Trịnh thân nhân người bệnh. Hắn mới sẽ không có hứng thú tiếp nhận phỏng vấn. Cho dù là như vậy. Chu Xuân Dũng vậy cầm Thang Tú các người lượng đến trong hành lang bỏ rơi sấp xỉ một tiếng. Bá đạo, tràn đầy một cổ tử ngạo mạn sức lực. Đã tan việc, Chu Xuân Dũng vẫn còn ở chậm rãi nhìn phim. Không có một chút cuống cuồng. Đến gần 5 giờ thời điểm, Chu Xuân Dũng mới để cho Thang Tú đoàn người tiến vào mình phòng làm việc. Hắn nhìn một cái điện thoại di động, nói... Bây giờ là 5.03 phần, 20 phút, ta về nhà, thời gian quá cấp bách, ánh đèn cái gì căn bản không kịp chuẩn bị, bất quá Thang Tú biết mới có thể có 20 phút thời gian. Đều là Trịnh Tổng, lão bản mặt mũi, nàng một mực duy trì cực độ chuyên nghiệp nụ cười. Sau khi đi vào khách khí đôi câu, liền hỏi nói, chủ nhiệm Chu. Ngài phỏng đoán Trịnh nhân Trịnh bác sĩ có thể lấy được năm nay giải Nobel sinh vật học cùng với y học phần thưởng sao? Ta nào biết, Chu Xuân Dũng lạnh như băng trả lời. Tốt kháng cự, tốt ngạo mạn, Thang Tú có chút không biết làm sao. Nhưng cái này bên trong không phải Hải Thành. Mình ở Hải Thành coi như là vua không ngai. Nhưng mà đi tới đế đô chỉ là một người vô gia cư. Bày biết mình vị trí sau đó, Thang Tú tiếp tục hỏi, nếu như ngài cho rằng giải Nobel quá mức xa xôi, vậy ngài có thể nói một chút Trịnh bác sĩ phải chăng có thể vào chọn là công trình viện hoặc là công trình, viện khoa học viện sĩ sao? Đồ u u đồ lão sư đều không phải là viện sĩ. Ông chủ Trịnh sợ là cũng khó. Chu Xuân Dũng suy nghĩ một chút, nói đến chỗ này, Chu Xuân Dũng có rất nhiều kêu ca, vô tình nói lời trong lòng, có thể nói tường tận một chút sao? Cả nước lớn nhất báo, chính thức trang blog phát biểu đồ u u tại sao không trúng tuyển viện sĩ. Chính các ngươi đi xem. Chu Xuân Dũng cẩn thận, khinh thường trả lời, thật nếu là nói chuyện mông lung, lượn quanh vòng, bác sĩ nhưng mà rất am hiểu, chỉ là rất ít có bác sĩ tiếp nhận phỏng vấn là được. Yên lặng công tác, không giỏi giao thiệp, dám nói lời thật, Thang Tú cười, cái này 3 điểm cũng là ta cho rằng Trịnh bác sĩ có 3 điểm. Ngài là vì vậy phán đoán Trịnh bác sĩ không cách nào trúng tuyển đôi viện viện sĩ sao? Chu Xuân Dũng nghe Thang Tú dùng khẳng định câu nói như thế một câu nói. Có chút chán ghét, đối với hắn mà nói. Thang Tú nói cũng có chút giết tâm. Nhỏ chỗ ký giả chính là không đáng tin cậy. Ngầm hiểu cũng là phải. Có mấy lời sau khi nói ra liền hoàn toàn khác nhau. Ta lúc nào nói? Chu Xuân Dũng lạnh như băng nói, vậy ý của ngài là, và đồ lão sư không quan hệ. Chu Xuân Dũng khoát tay một cái, không ngừng nhìn thời gian. Tanaka cầy vừa cùng Okamura tu hai liền khoa học gia đều không coi là. Đều là được tư bên trong tầng dưới chót nhất nhân viên nghiên cứu. Ở công ty căn bản là hạng người vô danh, được giải Nobel sau đó. Trong công ty cảm thấy hắn không xứng với giải Nobel người hoàn có rất nhiều. À, Thang Ngũ cười. Một tiếng, nàng làm đủ môn học. Biết Chu Xuân nói hai vị Đông Dương giải Nobel đoạt giải sự việc. Chu Xuân Dũng ngẩn ra. Mình chính là biểu đạt một chút đối với xem thường ông chủ Trịnh những người đó khinh bỉ. Đây là lời trong lòng. Không cẩn thận nói ra. Có thể hay không bị cái này đám ký giả khúc rõ ràng. Đây nếu là khúc rõ ràng, vậy vấn đề có thể là thêm đi. Mình ở than khổ ông chủ Trịnh chỉ là cơ tầng nhân viên nhỏ. CMN liền nói không thể tiếp nhận phỏng vấn. Không có sao, dù sao cuối cùng khảo hạch quyền lợi ở bên trong tay mình. Nếu là các nàng còn dám khúc rõ ràng mình ý nghĩa. Tìm luật sư. Thưa kiện đánh tới các nàng thất nghiệp, suy nghĩ, Chu Xuân Dũng trong lòng quyết định, nếu là thật dám bêu xấu mình xem thường Trịnh lời của ông chủ. Người quan này tư đánh tới cao nhất kiểm, chủ nhiệm Chu, ngài đừng hiểu lầm, Thang Tú cười một tiếng, nói, ta làm nghiên cứu qua, không nói cái này, chúng ta thời gian có hạn, Chu Xuân Dũng nói. Ta cho rằng ông chủ Trịnh có thể vào chọn viện sĩ. Vẫn là đôi viện viện sĩ. Vẫn là hoàn toàn lập minh quan điểm. Không cho bọn họ bất kỳ tự do phát huy không gian. Chu Xuân Dũng trong lòng nghĩ đến. Tại sao vậy chứ? Năm 2018, giải Nobel Hóa học phần thưởng đoạt giải Francis Arnold là nước Mỹ Viện Khoa học, Công trình Viện và Trường Y khoa 3 viện viện sĩ. Chu Xuân Dũng nói, ông chủ Trịnh dựa vào cái gì không lấy được. Hắn giọng nói chuyện vô cùng là khẳng định, căn bản không có một tia nghi ngờ. Nghe được Chu Xuân Dũng đã đem Trịnh nhân Trịnh bác sĩ và giải Nobel đoạt giải liên hệ tới. Thang Tú cười, đây cũng là mình yêu cầu. Nàng vậy hy vọng Trịnh bác sĩ có thể bắt được giải Nobel. Còn như đôi viện viện sĩ vấn đề. Muốn đến lúc đó vậy sẽ nước chảy thành sông. Kế tiếp trong phỏng vấn, Chu Xuân Dũng đơn giản nói một ít Trịnh nhân ở đế đô sự việc. Rất nhiều đều là chữa bệnh trong vòng mặt, bí mật. Thang Tú ở bên ngoài không có biện pháp biết được. Hơn nữa có chút bí mật đều là cao cấp chủ nhiệm môn mới có thể biết. Thang Tú coi như là thông qua bạn học các loại rõ ràng một chút. Cũng không có Chu Xuân Dũng vô tình hay cố ý nói càng nhiều. Mặc dù chỉ là Chu Xuân Dũng thuận miệng nói, nhưng đối với Thang Tú mà nói, những thứ này tư liệu thật là quá quý báu.